Tu La Vũ Thần, chương 850, rắc muối vào vết thương. Gocchuyenaudio.com. Chờ mát, Sở Phong đã muốn phát hiện Hàn Băng sát trận đích huyền bí. Hắn nếu nghĩ muốn tiếp tục ở bên trong này vòng quanh, cũng chỉ có một cái lựa chọn, thì phải là thẳng đến Đốt Thiên Thánh Giáo đích nhập khẩu. Nếu không, nếu là đi vào một cái ngõ cụt, kia đã có thể thảm ô hoa. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong đã muốn tiếp cận Đốt Thiên Thánh Giáo nhập khẩu hết sức, kia Thạch Kiếm Tông đích tông chủ, cũng là rốt cục chống đỡ không được. Đầu tiên là thảm hào một tiếng, theo sau miệng rộng hé ra, phun ra một ngụm màu đen thà tản ra mùi hôi đích máu. Cùng lúc đó, hắn cũng là mất đi ngự khoảng không năng lực, như bao cát bình thường rơi xuống vô địa, hung hăng đích xúy trên mặt đất sau. Thống khổ đích kêu rên đứng lên, ai cha, mới đầu, Thạch Kiếm Tông tông chủ, vốn định ở phản phệ đích đau đớn tiến đến hết sức, liền lập tức tự sát, bởi vì hắn biết dùng nhiều như vậy cấm dược sau đích kết cục có bao nhiêu thảm. Cùng với thừa nhận cái loại này đau đớn, còn không bằng tự hành kết thúc tới thống khoái, chính là cấm dược đích phản phệ lực, nhưng không có cho hắn cơ hội này, đương kia phản phệ lực đánh úp lại hết sức. Khi hắn kia tự kiềm chế dược bên trong đạt được đích lực lượng biến mất là lúc, hắn đã không có gì lựa chọn đích đường sống. Giờ này khắc này, hắn đã muốn đánh mất thân thể đích nắm trong tay quyền. Chỉ có thể tùy ý kia thống khổ đích phản phệ lực cắn nuốt hắn đích thân thể. Chờ mát, hắn có thể làm đích, trừ bỏ thừa nhận sử dụng cấm dược đích đại giới, liền chỉ có phát ra kia tê tâm liệt phế, lang khóc quỷ hào bàn đích kêu thảm thiết. Hắc, rốt cục bắt đầu rồi sao? Yêu yêu yêu, này bộ dáng cũng thật thảm a, phát hiện Thạch Kiếm Tông tông chủ là thật đích không được. Sở Phong cũng không tái tiếp tục chạy trốn, ngược lại là thân hình vừa chuyển, đi rồi trở về, khoanh chân mà ngồi ở một tòa đột khởi đích khối băng phía trên. Hít lại hai mắt, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa đích. Nhìn thấy giờ phút này đích Thạch Kiếm Tông tông chủ, mà này vừa thấy đừng lo, kia thật đúng là đại khoái nhân tâm a, ước chừng dùng 16 khắc siêu cường lực cấm dược đích Thạch Kiếm Tông tông chủ. Giờ phút này đích xác thừa nhận, ngay cả Sở Phong cũng chưa thừa nhận quá đích đau đớn. Này Thạch Kiếm Tông tông chủ đích làn da, đã là màu đỏ vè, cả người đích cốt cách đều là gầy. Ngũ tạng lục phủ, tràn đầy bị thương, giờ phút này đích hắn, làm sao như là thật nằm ở hàn băng phía trên đích nhân. Quả thực giống như là vẫn, ở chảo nóng lý chứ đích chứ, vô cùng thê thảm, vì làm cho đàn đàn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đích nhìn đến Thạch Kiếm Tông tông chủ. Giờ phút này đích bi thảm bộ dáng, Sở Phong cố ý đem giới linh đại môn mở ra, đem đàn đàn vị này nữ vương đại nhân phóng ra. Ha ha, nên, thật sự là xứng đáng. Người này lão tạp mao, cho người ăn nhiều như vậy cấm dược, mà thấy như vậy một màn. Đản đản phía trước đích bị đè nén, cũng là trở thành hư không? So với chi Sở Phong vui sướng khi người gặp họa, nàng lại bính lại khiêu, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, còn cố ý đi đến Thạch Kiếm Tông tông chủ đích trước mặt. Cứu, cứu, cứu ta, cầu. Van cầu ngươi, ban thưởng ta vừa chết, ban thưởng ta vừa chết. Thạch Kiếm Tông tông chủ, thật sự khó có thể chịu được giờ phút này đích đau đớn. Đã sớm lão lệ tung hoành, nhìn thấy đản đản lúc sau, nhưng lại giống như gặp được cứu mạng rơm rạ, rất là không biết liêm sỉ đích khẩn cầu đản đản giết hắn. Mà từ trước đến nay tâm từ nhân thiện đích nữ vương đại nhân, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu được. Cùng là miệng nàng sừng thượng kiều, tại nơi tuyệt mỹ đích khuôn mặt phía trên, hiện ra một cái thương hại đích tươi cười, nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi nhanh như vậy chết đi đích. Đừng sợ, ta sẽ cho ngươi sống lâu một chút đích. Đản đản nói chuyện trong lúc đó, ý niệm vừa động, liền khiến cho Thạch Kiếm Tông tông chủ di động khoảng không dựng lên. Theo sát sau đó kia quỷ dị đích đen sẫm màu dáng vẻ bệ vệ phóng thích mà ra. Kia đen sẫm màu đích dáng vẻ bệ vệ sau khi xuất hiện, nhưng lại ở đàn đàn đích khống chế hạ, hóa thành đen sẫm màu đích ngọn lửa, Bình phổ ở Thạch Kiếm Tông tông chủ đích dưới thân, giống như nướng chưa bình thường. Đối với Thạch Kiếm Tông tông chủ tiến hành huân nướng. Cùng lúc đó, đản đản kia trắng noãn đích ngọc thủ hơi hơi nắm khởi. Liền dùng kia màu đen đích dáng vẻ bệ vệ, ngưng tụ thành một phen khéo léo đích chủy thủ. Cái chuôi này chủy thủ thực bén nhọn, hơn nữa rất quái lạ dị, nhưng lại ở biên nhận phía trên, mang theo vô số nho nhỏ đích móc, cười khúc khích đột nhiên. Đản đản đem chủy thủ đột nhiên đâm, thật sâu đích đâm vào Thạch Kiếm Tông tông chủ. Kia đã muốn hỗn độn không chịu nổi đích thân thể. Ái cha, kim tuệ theo sau, đản đản đột nhiên rút ra. Không chỉ có mang ra màu đen đích thối huyết, thả tại nơi chủy thủ đích móc thượng. Thế nhưng bệnh bạch đới Thạch Kiếm Tông tông chủ trên người đích tảng lớn cơ. Cảnh này khiến Thạch Kiếm Tông đích tông chủ, lần thứ hai tê tâm liệt phế đích thảm hào đứng lên. Đản đản, làm sao là ở chợ giúp hắn? Quả thực chính là bỏ đá xuống giếng, miệng vết thương tát diêm, hỗn trướng, người này yêu nữ, người này ma quỷ. Thạch Kiếm Tông tông chủ vốn tưởng rằng, đản đản hội giúp đỡ hắn giải thoát, không thể tưởng được đản đản thế nhưng đối hắn tiến hành rồi rất tàn nhẫn đích tra tấn. Nhưng là đương đản đản nói ra phía dưới trong lời nói đích thời điểm, hắn quả nhiên là khóc đi ra, người nói đích đúng vậy, ta chính là yêu nữ. Ta chính là ma quỷ, đản đản bộ dạng cực kỳ ngọt, cười đích cực kỳ động lòng người, cùng nàng giờ phút này hung tàn cử chỉ, phi thường không hợp. Sở Phong, người kia có cấp đem tử người, ngắn ngủi tục mệnh đích đan dược sao? Đản đản cười tủm tỉm đích đối Sở Phong nói, còn đừng nói, ta này thật là có loại này dược, người muốn tới để làm chi? Sở Phong cũng là vẻ mặt đích cười xấu xa. Rõ ràng biết đản đản muốn làm cái gì, nhưng vẫn là ra vẻ khó hiểu hỏi. Mặc kệ thôi, muốn cho này lão tạp mau sống lâu một trận, làm cho hắn ở trước khi chết, nhiều hưởng thụ một chút như thế nào đau đớn, cũng không uổng phí hắn như vậy đê tiện vô sỉ đích sống một hồi. Đản đản xấu xa đích cười nói, ha ha, hảo, ý kiến hay, nhạ, cầm, Sở Phong cười ha ha, nói chuyện trong lúc đó. Đem mấy lạp đan dược, vứt cho đản đản, thấy thế, Thạch Kiếm Tông tông chủ, kia vốn là lửa đỏ như quái vật bàn đích nét mặt già nua. Nhất thời liền dọa tái rồi, gặp qua ngoan độc đích, khá vậy chưa thấy qua như vậy ngoan độc đích, vì thế vội vàng nhắm lại miệng, sợ hãi đản đản thật sự uy thực hắn này vi này tục mệnh đích đan dược. Bá nhưng mà, đản đản cũng không cùng hắn vô nghĩa. Trong tay đích chủy thủ hóa thành hàn mũi nhọn đảo qua mà qua. Nhưng lại trực tiếp đem Thạch Kiếm Tông tông chủ đích cầm cấp bổ xuống. Sau đó đem kia mấy khỏa đan dược nhưng nhập khẩu chung. Hơn nữa vận dụng lực lượng của chính mình, giúp này thôi đưa vào phúc. Sau đó giúp này luyện hóa. A, ngô, a, giờ khắc này, không có cầm đích Thạch Kiếm Tông tông chủ, đã muốn nói không nên lời nói. Chỉ có thể lão lệ tung hoành gian, không ngừng đích phát ra sói chu quỷ kêu. Giờ khắc này, hắn thật sự hối hận không nên trêu chọc Sở Phong cùng đản đản. Sớm biết rằng chính là hiện tại đích cục diện, hắn lúc ấy sẽ không hẳn là nghĩ cùng Sở Phong liều mạng. Mà là dùng một viên cấm dược sau liền lập tức chạy trốn. Chính là không có biện pháp, thế gian không có đã hối hận, đồng dạng không có đường rút lui. Hắn hiện tại có thể lựa chọn đích, liền chỉ có thừa nhận hắn vì chính mình đích sở tác sở vi. Trả giá đối ứng đích đại giới, thật sự là hai cái tàn nhẫn đích tiểu quỷ, bất quá làm việc cũng muốn hiểu được một vừa hai phải. Không bằng hôm nay xem ở của ta mặt mũi thượng, phóng hắn một con ngựa như thế nào, đã có thể tại đây khi, đột nhiên một đạo dị thường hùng hậu đích thanh âm, tự xa xa truyền đến. Đương này nói thanh âm vang lên đích một khắc, cho dù là này tràn đầy phù chú kết giới đích hàn băng sát trận. Cũng là một trận kịch liệt đích lay động, thậm chí ở chung quanh đích hàn băng phía trên, còn hiện ra một chút cũng không có mấy đạo thật nhỏ đích vết rách. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc đích uy áp cũng là thổi quét mà đến. Bao phủ này phương thiên địa, kia cổ uy áp, đúng là võ vương, cách trương.